Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 38 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm phá được đại án của Yến Tử Cơ, bắt được mười mấy người sống, mặc dù những người này đều không phải là lãnh đạo cao tầng của Bạch Liên Giáo. Biết không có nhiều lắm, nhưng mà tra hỏi bọn chúng thì cũng biết được không ít tin tức hữu dụng. Ban ngày ban mặt, giữa Đại Minh Phó Đồ, Bạch Liên Giáo lại dám công khai làm loạn. Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy tức giận, lấy đại ấn thủ bị, phát hạ quân lệnh khẩn cấp, đề kỵ xuất động. Dựa theo khẩu cung, Tần Lâm lấy được từ miệng của tù binh, quân đội xuất động kinh kỵ, phối hợp với Cẩm Y Vệ, lấy khí thế, sang bằng mọi thứ, càn quét Thái Hưng, Trấn Giang, Thường Châu, Dương Châu, lật đổ 13 phân đà của Hoành Giáo, 28 phân đàn truyền pháp của Bạch Liên Giáo. Tổ chức cơ sở của Bạch Liên Giáo ở Nam Trực Lệ cơ hồ bị nhổ sạch tận gốc. Hôm ấy, Từ Ban Thụy trong thư phòng đốc thúc ba cái vị đồng liêu viết tấu chương, thuật sơ lược án này thượng tấu lên triều đình. Ba vị đồng liêu này, một là lão Thiệu Hưng sư gia, râu ria lông mài đều đã bạc, một là công tử trẻ tuổi, vị cuối cùng là trung niên. Sư gia Quốc Công Phủ bất đồng so với nơi khác, đều là thân phận cử nhân, giám sinh, bọn họ cùng cùng kính kính, nghe Từ Ban Thụy thuật lại bằng miệng, sau đó mới viết ra những cái nội dung này với văn tự cao nhã hết mức. Cuối cùng lại giao cho Từ Ban Thụy thẩm định. Phụ thân! Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, một ngọn lửa đỏ ập vào thư phòng. Từ Tân Di mới hấp tấp đi tới, nhìn mấy vị sư gia gật đầu một cái, cầm tấu chương lên xem qua. Đôi mày anh khí bừng bừng của nàng cao lại thật chặt, chu cái miệng thật cao, ôm cánh tay của phụ thân làm nũng. Vì sao mà không nhắc tới công lao của nữ nhi chứ? Rõ ràng nữ nhi đã mang binh đại phá Bạch Liên Giáo ở Yến Tử Cơ kia mà. Từ Ban Thụy vuốt râu ngầm đen, trong miệng ừ ừ. Mấy cái vị đồng liêu nhìn nhau cười. Thiệu Hưng sư gia lớn tuổi nhất đứng lên chắp tay một cái. Xin tiểu thư hiểu cho, truyền thống của nữ tử xưa nay chỉ có tam tùng tứ đức, cho dù có bẩm tấu công lao của tiểu thư lên, triều đình cũng sẽ như không nghe đâu. Trung niên cử nhân cũng khuyên giải, nếu thật sự báo lên công lao của tiểu thư, không những là không làm nên chuyện gì, đám đại gián quan giống như là chó điên, ắt sẽ đạn hát quốc công gia, dung túng nữ nhi mang binh đi săn. Mặc dù là Ngụy Quốc Công Phủ đời đời chịu ân nước, cũng không có sợ mấy con chó điên cắn loạn, nhưng mà rốt cục á, thể diện của tiểu thư sẽ trở nên khó coi đó. Văn sĩ trẻ tuổi len lén quan sát Từ Tân Di. Mới đầu hắn cũng cảm thấy cái vị đại tiểu thư này dáng dấp quá cao, lại là chân dài, đầu mày cúi mắt cũng không phải là ôn nhu yếu đuối, nhìn thế nào cũng không có cảm thấy đẹp. Nhưng mà thời gian lâu dài á, chợt phát hiện trên người của nàng mang thêm một cổ khí tức sinh cơ bừng bừng, đầu mày cúi mắt có nét phong tình khác hẳn với tiểu thư lá ngọc cành vàng bình thường. Y không có khỏi suy nghĩ tương lai người nào sẽ là thừa long khoái tế của Quốc Công Phủ chứ. Thường nghe quốc công già nói nữ nhi này không có ai thèm lấy, nếu ai cưới nàng ắt sẽ lấy được vinh hoa phú quý vào tay rồi. Bất kể Từ Tân Di có làm nũng thế nào, Từ Ban Thụy tuyệt sẽ không có đồng ý bẩm tấu công lao của nữ nhi lên trên. Làm như vậy quả thật hết sức nực cười. Trong tấu chương chỉ nói rằng bốn vệ thuộc trung quân đô đốc phủ của Nam Kinh đang luyện binh ở Yến Tử Cơ. Bá hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm trinh sát khám phá được âm mưu của Bạch Liên Giáo, mời bốn vị này trợ chiến. Các tướng sĩ kinh vệ ra sức chiến đấu cả một ngày, cơ hồ ai nấy đều mang thương tích. Lúc này mới một lưới bắt hết địch nhân, giết chết được một tên trưởng lão, ba tên hương chủ Bạch Liên Giáo. Trong tấu chương có nhắc tới Tần Lâm, nhưng mà thổi phồng tướng sĩ bốn vệ nhiều hơn. Tuy rằng trong đó không hề có chữ nào nhắc tới Từ Ban Thụy, nhưng mà y cai quản trung quân đô đốc phủ Nam Kinh, tướng sĩ của bốn vệ dưới quyền, lập công không khác nào giác vàng lên mặt của y rồi. Tuy rằng đã là quốc công, không có thể nào được phong thưởng cái gì nữa, nhưng mà dù sao cũng nở mày nở mặt. Từ Tân Di thấy vậy không có hài lòng. Không có nói tới nữ nhi cũng được, vì sao mà không nói giúp cho Tần Lâm chứ? Người ta liều chết trá hàng, đơn kỵ xông trận cầu diện binh. Những công lao này cũng không có viết ra nữa, phụ thân quá mức thiên vị rồi. Từ Ban Thụy mới vừa muốn lên mặt phụ thân đại nhân, Từ Tần Di kéo lấy cái bộ râu đen của y, lắc qua lắc lại. Phụ thân, Tần Lâm ở Kỳ Châu đã giúp cho Chu Cho Phiền ca ca ân rất lớn rồi. Theo nữ nhi thấy, hắn nên làm thiên hộ, à không, chỉ huy thiêm sự cũng đáng mà. Hiện tại, hắn chỉ là bá hộ, không phải là quá hiếp người sao? Lần này người ta lập công lớn, phụ thân lại viết tấu chương, hời hợt như vậy, quả thật coi không có được chút nào. Được được, được rồi. Từ Ban Thụy luôn miệng đáp ứng, cười hiếp con mắt. Di phụ sẽ xin công cho hắn, sẽ đề bạt cho hắn lên một cấp. Một cấp sao? Từ Tân Di vẫn là có vẻ bất mãn, lại lay chòm râu của phụ thân. Phụ thân, chỉ huy sứ cẩm y vệ không nói, người nghĩ cái biện pháp lấy chỉ huy đồng tri hoặc là chỉ huy thiêm sự cũng được mà. Mấy cái vị đồng liêu nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một búng máu rồi. Từ đại tiểu thư cũng thật ác, từ bá hộ cẩm y vệ trực tiếp cất nhắc thành chỉ huy thiêm sự, tưởng rằng cẩm y vệ là kinh vệ bình thường. Ngụy Quốc Công chỉ cần nói một câu là có thể cất nhắc sao? Từ Ban Thụy bị nàng cuốn lấy, không có cách nào, không có thể làm gì khác hơn nhảy mắt với các vị đồng liêu. Nữ nhi, ngoan đi, phụ thân sẽ xin công cho hắn, xin công thật to. Các vị tiên sinh sẽ tung hê công lao của hắn lên tận mây xanh. Như vậy có được chưa chứ? Phụ thân đúng là tốt nha. Từ Tân Di mới cười ngọt ngào, bước chân nhẹ mau rời khỏi thư phòng. Dọc đường cất tiếng cười trong trẻo như là chuông bạc. Từ Ban Thụy nhìn bóng lưng của nữ nhi, vuốt râu mà cười. Còn gái lớn không có giữ được rồi. Văn sĩ trẻ tuổi nhất trong ba vị đồng liêu nghe câu này đột nhiên cảm thấy hơi mất mát. Âm thầm nghĩ không có hiểu gì sao, lúc trước không có phát hiện ra từ đại tiểu thư đáng yêu như vậy chứ. Từ Yến Tử Cơ trở lại Nam Kinh Thành. Mấy ngày nay, Tần Lâm sống tương đối là tiêu dao sung sướng. Các nhà đạt quan quyền quý đều là tới mời dự tiệc, bảo là muốn tạ ân tình của hắn cứu giúp tính mạng con em ở Yến Tử Cơ. Chỉ bất quá, lần nào bọn họ cũng mời Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu. Bởi vì có Tần Lâm, hai vị công tử này sẽ không có từ chối. Rốt cuộc, những cái đạt quan quyền quý này có tâm tư thế nào chứ? Tần Lâm cũng đã hiểu thấu, thay vì nói cảm tạ mình, không bằng nói muốn nhân cơ hội kết giao với hai vị công tử của thủ phụ Trương Cư Chính. Mà một nhân vật chính khác, Từ Tần Di chân chính dẫn binh cứu mọi người, ngược lại không có nhà nào dám mời. Thứ nhất, cảm thấy nàng là nữ tử, không có tiện dự yến tiệc. Thứ hai, chỉ sợ Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy manh tâm khó dò. Mượn cơ hội cầu hôn cho nữ nhi, không có ai thèm lấy này của y. Trong tất cả các cái nhà mời Tần Lâm dự tiệc, nhà duy nhất mời Từ Tân Di nhưng không có mời hai vị công tử Trương gia chính là Hoài Diễn Hầu Phủ Thường Giang Tế. Tuy rằng tuổi tác của vị lão hầu gia này đã cao nhưng mà không có câu nệ tiểu tiết, kêu con trai Thường Giang Tử tới bồi tiếp cùng ăn cơm trong một sảnh, cười ha hả nói: "Nữ điệt nhi, lão thúc biết con là một nha đầu quen chạy loạn bên ngoài, cho nên cũng không có bảo con ngồi bên nữ quyến. Chúng ta nhiều đời giao tình không có chấp điểm này. Nếu không phải là tự nhi nhìn trúng nữ nhi nhà cao lão phu tử, ta còn chuẩn bị cầu thân với phụ thân của con đó." Lão thúc chỉ đùa, điệt nữ không có xứng với Thường đại ca đâu. Nụ cười của Từ Tân Di vẫn rực rỡ như cũ, lại nhìn sắc mặt của Tần Lâm một chút. Sau đó hung hăng trừng mắt với Thường Giận Tự một cái, thấp giọng âm trầm nói: "Đợi lát nữa, ta sẽ thu thập ngươi." Thường Giận Tự mới kêu lên: "Ôi má ơi, lòng nhủ phụ thân thật là nói chuyện không nên phải chút nào. Từ đại tiểu thư là đại ma đầu, cho dù là nhi tử ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cưới nàng rồi." Rượu quá ba tuần, Thường Giang Tế mới liền nói thân thể khó chịu, để cho con trai ở chỗ này bồi tiếp hai vị khách quý lão vào hậu đường trước. Từ Tân Di nhìn chăm chăm Thường Giận Tự, ngón tay thon bẻ răng rắc gian dậy, sắc mặt bất thiện: "Tần ca, cứu mạng!" Thường Dẫn Tử mới vội vàng nhìn Tần Lâm cầu viện. Tần Lâm bưng cái chén rượu từ từ uống. Cứu cái gì? Bà La Sát kia cũng chỉ có huynh đệ có thể hàng phục thôi. Thường Dẫn Tử tỏ vẻ khổ sở. Ai là bà La Sát? Từ Tân Di mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, đũa gấp nhanh một cái viên thịt tôm nhét vào trong miệng của Thường Dẫn Tử. Món ăn vừa dọn lên, hơi nóng bốc nghi ngút. Lần này Thường Dẫn Tử nóng cho tới nỗi kêu lên quai quái, dội vàng phun ra cái viên thịt, lưỡi thè ra hào hển thở. Tần Lâm mới cười đau cả bụng, ngốc Bá Dương nhìn qua hung thần ác sát, lại sợ Từ Tân Di như vậy. Quả nhiên là núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Hắn không biết hai người này là một nhân vật đỉnh cấp, ác thiếu trong Nam Kinh Thành. Trước kia, vì tức tối, tranh chấp, đánh nhau không phải là một hai lần. Tuy Thường Dẫn Tử có thật nhiều gia tướng, nhưng mà cũng không ngăn được quân chính quy và cái đám nữ binh giống như cọp cái của Từ Tân Di. Lần nào cũng bị đánh cho tơi bời qua lá. Đến bây giờ, y sợ Từ Đại Tiểu Thư còn hơn cả sợ lão tử nhà của mình là Thường Giang Tế. Tần Lâm mới dội vàng khuyên giải, nói ra cũng kỳ quái. Nếu như là người khác, Từ Tân Di đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng mà Tần Lâm chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng, nàng đã ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt nhăn nhó giống như trẻ con. Miệng của Thường Giận Tự nóng không có chịu nổi, nhưng mà vẫn giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm. Đang ăn uống vui vẻ, có một tên sai vặt tới thông truyền, nói là có vị họ Mao cầu kiến Tần Lâm. Không biết là người nào, có cái việc gì gấp đến nỗi phải tìm tới Hoài Diễn hầu phủ. Người nọ mới đi vào, Tần Lâm thấy thì ra là hiệu úy Mao Đông Hoa, thiên hộ sở Cẩm Y Vệ. Mao Đông Hoa nhìn thấy Tần Lâm liền hết sức mừng rỡ. Tần trưởng quan, Lôi Thiên Hộ dở đầu sức tráng, không có thể làm gì khác hơn là bảo tiểu nhân đi tìm ngài hỗ trợ. Tiểu nhân hỏi thăm từ sở chữ canh tới đây, rốt cuộc là cũng tìm được ngài. Lôi Công Đằng kêu gọi Tần Lâm liền cáo từ đi ra ngoài. Từ Tân Di cũng cáo từ trở về Ngụy Quốc công phủ. Trước khi đi còn không quên dùng cái quả đấm từ xa với Thường Dẫn Tử. Ngốc Bá Dương Tiểu Hầu Gia bị dọa sợ cho đến le lưỡi. Sau khi mà đưa hai vị khách quý ra thì liền dỗ dàng như một làn khói rút về hầu phủ. Trên đường, Mao Đông Hoa giới thiệu sơ qua một chút tình huống với Tần Lâm. Chiếc thuyền địch trên sông hôm trước đã bị Trường Giang Thủy Sư cùng với quân đội đóng khắp Nam Trực Lệ, liền đã thủ phong tỏa hai cái đường thủy bộ, không có thể trốn đi đâu được. Rốt cuộc bị bắt cả thuyền lẫn người. Đám giáo đồ của Bạch Liên Giáo toàn là cấp thấp, không có biết nhiều lắm. Sau khi thẩm vấn cũng không có được đầu mối gì có giá trị. Nhưng mà thuyền của bọn chúng ngồi lại rất đáng chú ý. Chiếc thuyền này tương đối chắc chắn, tính năng ưu việt. Không ngờ rằng Bạch Liên Giáo có được lực lượng đường thủy tốt như vậy. Chẳng phải là bọn họ có thể phá khởi công kích từ đường thủy vô cùng nhanh chóng. Đi thuyền lui tới mau lẹ tuyệt luân, có thể là tùy ý lui tới dọc Trường Giang hay sao. Bên Cẩm Y Vệ nóng lòng tìm được cái đầu mối, nhưng khiến cho người ta kỳ quái là lời khai của bọn họ xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Mâu thuẫn gì? Tần Lâm mới cao mài hỏi. Khẩu âm kỳ quái. Mao Đông Hoa mới nói, ngài tự tới đó mà xem đi, hỏi qua sẽ biết ngay. Chương 145 Tiếng Quỷ. Cẩm Y Thiên Hộ Lôi Công Đằng đi tới đi lui không có mục đích, trên đại điện của Thiên Hộ Sở cất giọng than thở. Vốn là không có nên tìm cái tên họ Tần giúp một tay, nhưng mà với giao tình của hai người bọn họ hiện tại, hẳn là nữ ma đầu kia cũng không so đo. Lúc mà Tần Lâm đi lên đại đường, Lôi Công Đằng mặt mũi tươi cười tự mình đi xuống đón, nắm tay của hắn hàn huyên một phen. Thái độ của Tần Lâm cũng cực tốt, gọi trưởng quan luôn miệng vô cùng thân thiết. Bởi vì Thiên Hương Cát nộp tiền cử thường lệ, không ít thanh lâu, đổ trường, tử quán cũng nộp. Hiện tại là thu nhập mỗi tháng có thể đạt đến 3.000 lượng. Nếu như ngay cả Túy Phượng Lâu cũng có thể thu, trên tầng Hoài Hà sẽ không còn có thanh lâu đổ trường nào, chống lại cái việc nộp tiền cử thường lệ. Đến lúc đó, thu nhập hàng tháng có thể lên tới 5.000 lượng, trước đó chưa từng có. Chuyện này có nghĩa là sau khi mà Tần Lâm nộp cái phần của Thiên Hộ Sở và chia phần cho quan giáo toàn sở, hàng năm có thể có dư được 2 vạn lượng bạc. Không biết là vì nguyên nhân gì, Lôi Công Đằng an bài cho Tần Lâm sở chữ canh, thật sự là béo bở rồi. Ôi chào, suýt chút nữa đã quên mất chính sự. Sau khi mà hàn huyên vài câu, Lôi Công Đằng bèn nói ra nguyên nhân, mời Tần Lâm tới. Ngày hôm trước, sau khi mà chiếc thuyền của địch bị bắt, quân Minh phát hiện cái thuyền này á kiến tạo rất có tài nghệ, thân thuyền chắc chắn, tính năng ưu việt. Quả thật, chính là một chiếc chiến thuyền. Mà chiến thuyền Trường Giang Thủy Sư dựa vào quân Tượng ngày càng xuống dốc kiến tạo. Phải nói là chiến thuyền hiện tại đang sử dụng còn kém cả cái chiếc thuyền của địch này. Thượng hạ nguồn của Trường Giang có Thủy Sư Thao Giang Đề Đốc Phủ khống chế cùng với Giang Phòng Đạo nắm trong tay nghiêm mật. Bạch Liên Giáo lấy cái bến thuyền nào để mà chế tạo ra chiếc chiến thuyền này? Phản tặc có thành lập một cánh Thủy Sư tinh nhuệ hay không? Vĩnh An Hầu, Đề Đốc Thao Giang, Từ Kiều Tùng rất là giật mình, dỗ dàng mới giao vụ án này cho Cẩm Y Vệ điều tra, phải lấy cho được khẩu cung thiết thực. Lôi Công Đằng mới trực tiếp phụ trách phá án tra hỏi tỉ mỉ, phát hiện là bản thân nghề nghiệp, đám giáo đồ của Bạch Liên Giáo bị bắt toàn là ngư dân, thuyền công trên Trường Giang. Chuyện điều tập nhân mã, bố trí mai phục, bày ra thủy lực hợp kích là do trưởng lão cùng với 3 vị hương chủ trì. Bọn họ chẳng qua là nghe được lệnh để làm việc. Bây giờ các cái vị thủ lĩnh đã mất mạng rồi, bọn họ cũng không biết là chế tạo thuyền ở cái chỗ nào. Lại hỏi làm thế nào lên thuyền? Bọn họ đều đáp là lên từ một cái cửa sông nhỏ của Trấn Giang. Bọn họ được 3 vị hương chủ dẫn đi đường bộ đến. Ngày hôm sau, có 2 chiếc thuyền giống nhau như đúc chạy tới. Điền Hoành Giang, Điền Trưởng Lão đứng ở trên bông thuyền chiếc thuyền này. Chờ đến bên bờ, thủy thủ ở trên thuyền liền chuyển sang một chiếc thuyền khác, Dương Bườm đi xa. Chúng Bạch Liên Giáo Đồ mới lên thuyền hội họp cùng với Điền Trưởng Lão. Đám giáo đồ của Bạch Liên Giáo cũng không có nhận ra tên nào trong số thủy thủ thần bí kia. Nhưng mà cũng nghe thấy trong đó có một tráng hán lùn trước khi mà chia tay đối đáp đôi câu với Điền Trưởng Lão. Điền Trưởng Lão nói quan thoại Nam Kinh là 2 nhà nắm tay đồng tâm và xin chuyển lời giùm quý chủ nhân. Điền Mổ vô cùng cảm tạ thịnh tình. Lời của đối phương đối đáp rất kỳ quái. Chúng Bạch Liên Giáo Đồ có người nói là phương ngôn chiết đông, có kẻ nói giống như bên tương tây không có đồng nhất. Từ khẩu âm có thể phán đoán địa vực đại khái của đối phương, sau đó mới lần theo dấu vết sẽ tìm được xưởng đóng thuyền của Bạch Liên Giáo. Cho nên Lôi Công Đằng không có buông lỏng chút nào, tách riêng cái đám giáo đồ Bạch Liên Giáo ra dùng cực hình bức cung. Không ngờ rằng dùng hình tra khảo 3 ngày vẫn không có kết quả gì. Các giáo đồ vẫn nói hưu nói dượng, khẩu âm thủy thủ thần bí kia từ Chiết Giang đến Mặt Bắc, từ Tương Tây cho đến Phúc Kiến không có thống nhất chút nào. Lôi Công Đằng không có biện pháp nào cả, chỉ có thể mời Tần Lâm tới trợ giúp tra hỏi. Nghe xong Lôi Công Đằng nói, Tần Lâm cũng cảm thấy thật thú vị, bèn gọi đám giáo đồ của Bạch Liên Giáo ra tra hỏi. Tên giáo đồ thứ nhất, đầu bù tóc rối, mặt dơ bẩn, sắc mặt cũng xanh xao, hiển nhiên đã nếm mùi đau khổ không ít. Lần này nhìn thấy lại đổi là một vị quan quân Cẩm Y Vệ khác, nhất thời sắc mặt kinh hoàng như chim sợ ná. Tần Lâm không có ý đánh y, vẻ mặt ôn hòa hỏi, không cần phải sợ, bản quan không có đánh người đâu, chỉ hỏi là hôm đó các người lên thuyền ở Trấn Giang, nghe khẩu âm những thủy thủ thần bí kia rốt cuộc là người ở chỗ nào. Cái tên giang đồ giơ tay chỉ lên trời mà thề, Chiết Đông, một dải Chiết Đông Đài Châu, tiểu nhân dám lấy đầu để bảo đảm không có nghe lầm đâu. Tần Lâm cao mày hỏi tiếp, vì sao mà ngươi biết là Đài Châu? Năm trước tiểu nhân uống trà ở một quán trà, từng nghe thấy mấy cái thương nhân Đài Châu nói chuyện, giọng điệu không khác gì những cái thủy thủ này. Tần Lâm mới cao mày lại, nghĩ ngợi chốc lát lại hỏi, ngươi là người ở chỗ nào? Người nọ mới chớp chớp mắt, tiểu nhân ở Hoài An Phủ, An Đông huyện là 5 năm trước đến Trấn Giang làm công. Tần Lâm dây dây huyệt thái dương như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau lại hỏi, như vậy tên đầu lãnh thủy thủ đối đáp với Điền Trưởng Lão đã nói những gì? Cách quá xa, gió trên sông thổi ồn ào, tiểu nhân không có nghe rõ. Tần Lâm phất tay áo một cái, bảo y đi xuống. Lôi Công Đàn bên cạnh nghe cảm thấy không có gì đặc biệt. Lúc y thẩm vấn người này cũng nói y như vậy. Bất quá Tần Lâm hỏi cặn kẽ hơn một chút, nhưng mà dường như không có liên quan nhiều tới vụ án. Người thứ hai lại bị dẫn ra. Đây là một thanh niên sắc mặt gầy gò, mắt hõm sâu, trên y phục có vết máu loang lổ, hẳn là đã bị cực hình. Tần Lâm cũng hỏi y như vậy. Tiểu nhân không biết tại sao nói thật lại bị đánh. Tiểu nhân thật sự nghe thấy bọn họ nói giọng Dương Châu, thật sự không có giả dối chút nào mà. Tần Lâm mới khẽ lắc đầu một cái, cười nói, làm sao mà ngươi dám tin chắc như vậy? Không có dối gạt trưởng quan, tiểu nhân là người An Khánh Phủ, nhưng đã từng đi tới Dương Châu. Năm 8 tuổi, tới nhà cửu cửu ở Dương Châu, nghe người Dương Châu nói cái giọng như vậy. Tần Lâm mới hỏi, vậy ngươi nghe ra thủy thủ thần bí nói nội dung gì không? Du sinh lão mẫu, quê hương chân không. À không đúng, không đúng, là Di Lặc hạ sinh, Minh Dương giáng thế. Thanh niên nặng óc suy nghĩ, nhưng mà hoàn toàn không có nhớ nổi. Cuối cùng không có thể làm gì khác hơn là quỳ xuống đất cầu khẩn. Tiểu nhân đã hơn 10 năm không có đi qua Dương Châu nữa, nhưng mà tiểu nhân nhớ rất rõ ràng, giọng nói kia chắc chắn không sai. Tiểu nhân cũng không có nói láo đâu, cầu xin trưởng quan gia gia miễn đánh cho. Tần Lâm mới chép chép miệng, cũng ra lệnh dẫn người này xuống. Người thứ ba, thứ tư cũng bị dẫn tới, trả lời cũng không có sai biệt lắm cùng với hai người trước. Người thứ ba là người Thuận Thiên Phủ, kiên trì nói cái đám thủy thủ kia đến từ Tương Tây. Bởi vì trước đây y có hàng xóm là người Hồ Quảng, nói chuyện bằng cái giọng Tương Tây với lão bà quê, đã từng nghe thấy rồi. Mà giáo đồ thứ tư đến từ Dương Châu lại kiên quyết phản đối cái lời nói của người thứ hai. Y cho là Dương Châu, bất kể trong thành hay là ngoài thôn, đều không có khẩu âm loại đó. Theo cái nhìn của y, nhóm người kia hẳn là đến từ phụ cận An Khánh Phủ. Tần Lâm không có gọi người ra hỏi nữa, dường như hắn đã tính toán trong lòng, sờ sờ cằm, khẽ nhếch miệng cười. Lôi Công Đằng lại hiểu sai ý, cho rằng Tần Lâm bỏ tài hết cách với vụ án này. Các giáo đồ cung khai về khẩu âm của đám thủy thủ thần bí quả thật là hết sức mâu thuẫn. Người đến từ Hoài An Phủ khăng khăng một mực cho rằng đối phương là người của Chiết Đông Đài Châu. Phạm nhân quê quán An Khánh Phủ lại kiên trì cho là cái đám thủy thủ kia đến từ Dương Châu Phủ. Giáo đồ Thuận Thiên Phủ nói những người đó là Tương Tây, giáo đồ Dương Châu lại nói khẩu âm nghe giọng giống như là An Khánh Phủ. Duy nhất giống nhau, không có người nào nghe ra được nội dung cụ thể đối thoại của tên đầu lãnh thủy thủ kia với Điền trưởng lão. Lôi Công Đằng có một chút nóng nảy gấp gáp. Cái đám này cứng đầu gan lì, không đánh đập một phen không có chịu nói thật rồi. Tần Bá Hộ, người thấy có nên... Thủy Hộ đại nhân, không cần phải gấp gáp. Tần Lâm mỉm cười, thần thái hết sức bình tĩnh, chắp tay một cái nói, hạ quan đã đoán được lai lịch của đám thủy thủ thần bí kia. Kính xin Thiên Hộ đại nhân dẫn hạ quan đi xem thử cái chiếc thuyền kia, có thể biết được đầu mối đó. Tần huynh đệ quả nhiên là một thiếu niên anh tài của Cẩm Y Vệ ta. Lôi Công Đằng lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, dắt tay của Tần Lâm đi ra ngoài. Vẫn là Tần huynh đệ lợi hại, lão ca ta hỏi cả nửa ngày vẫn không có thể hỏi ra rốt cục cái tên đầu lãnh thủy thủ kia nói những gì. Tần Lâm sờ cà một cái, ý vị sâu xa nói, bởi vì cái nhóm người kia vốn không có nói tiếng người. Lôi Công Đằng mới ngạc nhiên, không nói tiếng người, chẳng lẽ đầu lãnh thủy thủ kia nói tiếng quỷ sao? Chương 147, Quy Vũ. Đoàn người rất nhanh đi tới cái bến thuyền neo con thuyền địch bị bắt, leo lên thuyền tra xét, quả nhiên thân thuyền chắc chắn, các cái loại thiết bị bườm, dây thùng, bánh lái đều tương đối tinh xảo. Quả thật còn tốt hơn là binh thuyền của Trường Giang Thủy Sư, dưới quyền của đề đốc Vũ Thao Giang. Chế độ vệ sở vào năm đầu vạn lịch đã ngày càng sa sút, mặc dù không có hoàn toàn sụp đổ như vào cuối đời Minh, nhưng mà cũng khá mục nát rồi. Ngay cả binh mã, các kinh vệ của Nam Kinh cũng già yếu kém cỏi. Quy định một thiên hộ sở có 1.120 người, một chỉ huy sứ ti cai quản từ 2 cho đến 5 thiên hộ sở. Hẳn là phải có 2.240 binh sĩ. Nhưng tinh binh mà chỉ huy sứ của Long Tương Vệ, Thần Sách Vệ có thể mang ra bồi tiếp từ Tân Di đi săn. Mỗi vệ bất quá chỉ có 500-300 người thôi. Còn lại hoặc là trốn mất, hoặc là tàn binh già yếu, không có dám mang ra biêu xấu. Quân Tượng phụ thuộc vào chế độ vệ sở cũng ngày càng mục nát. Thu nhập của bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Chế độ tạo binh quyền lại có các cấp quan trên dưới tầng tầng khấu trừ ngân lượng, không một chút kiên kỵ, bớt công giảm vật liệu. Vốn là quả khí binh truyền của triều Minh đều tương đối tiên tiến, nhưng mà làm như vậy chất lượng cũng trở thành vấn đề. Tỷ dụ như quả khí lúc mà sử dụng thường thường bị nổ trong lòng bàn tay, binh thuyền cũng chỉ được chế tạo hết sức thô sơ. Khó trách Vĩnh An Hầu đề đốc Thao Giang Từ Kiều Tùng thấy thuyền này luyện chế tinh xảo như vậy lập tức như lâm đại địch. Nếu như thuyền của Bạch Liên Giáo tốt hơn thủy sư của triều đình, một khi mà để cho bọn họ làm nên trò trống, vậy sẽ ra sao? Tần Lâm lên trên thuyền kiểm tra cẩn thận, cũng không có phát hiện đầu mối nào hữu dụng. Trên thuyền quá sạch sẽ, từ bánh lái cho đến bông thuyền, từ cánh buồm tới cột buồm, không có bất kỳ điểm nào có thể chứng minh được thân phận của nó. Lão ca ta đã kiểm tra cẩn thận nhiều lần rồi, không có thu hoạch được gì cả. Lôi Công Đằng luôn miệng than thở. Đúng vậy, Tần Lâm mới gật đầu một cái. Bất quá còn có một địa phương chúng ta vẫn chưa xem. Đáy thuyền. Lôi Công Đằng mới chớp chớp mắt. Đáy thuyền có thể có đầu mối gì chứ? Tần Lâm chỉ huy binh sĩ lôi chiếc thuyền này vào cái ụ thuyền, mở áp tháo nước. Chỉ chốc lát sau đã tháo ra không ít nước bên trong, để lộ ra gần một nửa đáy thuyền. À, mọi người nhất tề phát ra một tiếng kêu. Chỉ thấy đáy thuyền bám vào không ít trong biển, còn có không ít hào biển bám xung quanh. Đây không phải là giang thuyền, rõ ràng từ ngoài biển chạy vào Trường Giang. Lôi Công Đằng mới giật mình nói, là hải tặc sao? Bạch Điên Giáo cấu kết cùng với hải tặc à? Không, hải tặc không có thuyền lớn vậy chứ, giống như là giặc oa dùng vậy. Cho nên bọn họ không phải là nói tiếng người, trong miệng quỷ làm sao có thể nói ra được tiếng người chứ? Tần Lâm mới cười hăng hắc. Uông Trực nhất định là Dư Đảng Uông Trực rồi. Bọn quỷ không có chế tạo được thuyền tốt như vậy, toàn là Hán Giang mang theo công nhân của Trung Quốc chế tạo cho chúng. Lôi Công Đằng dậm chân, tức giận mắng to. Tần Lâm thông qua tra hỏi Bạch Liên Giáo đồ bị bắt, từ trong khẩu cung phát hiện cái chỗ khác thường. Tất cả mọi người đều nghe rõ lời của Điền Trưởng Lão nói với thủ lĩnh thần bí kia. Lại không có một người nào nghe ra nội dung thủ lĩnh thủy thủ đó nói cái gì. Mà lúc phán đoán khẩu âm của đối phương thì lúc 8 tuổi đi qua Dương Châu, nghe hàng xóm nói với giọng tương Tây. Trên thực tế, bọn tù binh không hẹn lựa chọn phương ngôn mơ hồ lạ lẫm nhất trong ký ức của mình để suy đoán khẩu âm của cái tên đầu lĩnh thủy thủ kia. Hiển nhiên, đây là kết quả cẩm y vệ, nghiêm hình ép cung. Đối với trọng hình tra khảo, phạm nhân chỉ có thể nhất loại bỏ trong đầu các loại phương ngôn quen thuộc. Cuối cùng, lấy ký ức mơ hồ còn thừa lại, khai ra. Nhưng câu trả lời mà không phải, để cầu tạm thời trốn thoát nhục hình. Bạch Liên Giáo Đồ bị bắt đến từ Đại Giang Nam Bắc. Nam Trực Lệ lại là cái nơi kinh doanh buôn bán phồn hoa. Bắc tới Sóc Mạc, Nam đến Lĩnh Nam, Tây đến Xuyên Biển, Đông ra Biển Cả, thương khách qua lại không dứt. Mấy chục tên ngư dân, thuyền công hoạt động ở bến tàu nhiều, hàng năm tiếp xúc thương khách các nơi, làm sao có thể không có một người nghe ra chính xác khẩu âm thủ lĩnh thủy thủ thần bí kia. Loại bỏ hết thảy những cái đáp án không có khả năng, câu trả lời còn lại cuối cùng chính là chân tướng thủy thủ thần bí kia không hề nói tiếng Trung Quốc. Bọn họ đến từ hải ngoại. Tần Lâm đưa thuyền vào ủ thuyền, xả hết nước ra để lộ cái đáy thuyền. Chân tướng lập tức rõ ràng. Mặc dù tất cả địa phương bên trong khoang thuyền, bông thuyền, cột bườm đều được xử lý qua cẩn thận, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng những cái thứ chỉ có ở đại dương mới có thể có, như rong biển, con hào bám ở đáy thuyền đã hoàn toàn làm lộ ra lai lịch của nó. Không phải là đến từ sông hồ nào đó, mà là từ hải ngoại len lén chạy vào Trường Giang. Đám thủy thủ thần bí kia kỹ thuật hàng hải không tệ, sử dụng thuyền bè tính năng ưu việt, tướng mạo không có khác mấy với người Trung Quốc, vậy có thể loại trừ các nước Nam Dương cùng với người Tây Dương ra. Như vậy khả năng còn lại duy nhất chính là Giặc Hoa. Lúc này Thị Bạc Ti như là Hải Quan bây giờ, Ninh Ba đã dẹp rồi, Nhật Bản triều cống mua bán ngừng mấy chục năm, mà Thích Kế Hoàng bình định Giặc Hoa cũng có hơn 10 năm. Long Khánh mở ra ở Phúc Kiến Nguyệt Cảng, chỉ cho phép thương dân của Phúc Kiến Trường Châu, Tuyền Châu triển khai là mua bán đối ngoại. Dân chúng Nam Trực Lệ ngoài ngàn dặm chưa có hề thấy qua người Nhật Bản. Nghe qua cái tiếng Nhật Bản, cho dù có nghĩ đến dở đầu cũng không có nghĩ ra. Cho nên dưới cái tình huống bị Cẩm Y Vệ tra khảo mới đưa ra các cái lời khai mâu thuẫn với nhau. Tần Lâm nói hết những cái phân tích của mình, Lôi Công Đằng vừa nghe vừa gật đầu. Tuy là Tần huynh đệ còn trẻ tuổi nhưng mà kinh nghiệm đã hết sức lão luyện rồi, lão ca ta bội phục vô cùng. Lần này á, lão đệ lại lập công rồi, bất quá là lúc lão đệ phá án Kinh Dương Phủ ở Kỳ Châu đã tới tay của Thiên Tử, sau lại báo thêm cái vụ án Yến Tử Cơ, nhất định được giảng tại đế tâm. Tương lai một bước lên mây là không cần phải nói. Công lao lần này á chưa có đủ nhét kẻ răng. Tần Lâm nghe thấy mới lập tức hiểu ra ẩn ý của Lôi Công Đằng. Công lao phá được đại án Yến Tử Cơ mới là hàng đầu. Mặc dù cái lần này tra ra có Giặc Hoa tham dự, sau này phá án cũng không phải là bên Nam Kinh có thể phụ trách. Chút công lao nhỏ nhặt này nhường lại cho Lôi Công Đằng, coi như là đền đáp y an bài sở chữ canh béo bở cho mình đi. Công lao gì? Tần Lâm mới chớp mắt một cái, làm ra vẻ không hiểu. Tra hỏi không phải là do Lôi Thiên Hộ chủ trì sao? Hạ quan chẳng qua ngẫu nhiên gặp dịp mà thôi. Lôi Công Đằng mới cười to, vỗ vai của Tần Lâm luôn miệng nói tốt. Lần này lão ca nhận ân tình của lão đệ, sau này sở chữ canh, à không, coi như là toàn bộ hệ thống Cẩm Y Vệ Nam Kinh lão đệ, có cái gì mà phiền phức á, chỉ cần nói với ta một tiếng thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lôi Công Đằng cảm thấy hơi mạo muội. Hiện tại Tần Lâm còn là thuộc hạ quy, sau khi mà đại án Yến Tử Cơ báo lên cho triều đình, chưa biết thánh chỉ xuống sẽ như thế nào, người ta lập công lao cũng không nhỏ. Hơn nữa, vị thiên kim của tướng phủ Giang Lăng kia, còn có đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, đều có quan hệ không cạn cùng hắn. Nếu thật sự hắn trở thành thừa long khoái tế của nhà nào đó, lão Thái Sơn rút ra một cọng tóc gáy xuống, cũng là to hơn hông của một tên Cẩm Y Thiên Hộ như y rồi. Kẻ cầm đầu Cẩm Y Vệ, Triều Đại Minh, Lưu Thủ Hữu, hết dạ dân lợi của Trương Cư Chính, mà giữ cửa Ngụy Quốc Công Phủ đã có hai người mang cái hàm chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ. Cảm thấy ải náy trong lòng, Lôi Công Đằng nhìn thử sắc mặt của Tần Lâm cũng không có vẻ gì khác thường, lúc này mới cao hứng trở lại. Vụ án này á cũng sẽ không có do Cẩm Y Vệ Nam Trực Lệ điều tra, bởi vì bây giờ trong ngoài Nam Kinh Thành đã không có tìm thấy mấy người Nhật Bản, căn bản không có thể nào tra được. Đầu Triều Minh đối ngoại thực hành mậu dịch khám hợp, không có cho các nước Nhật Bản, Cao Ly tự động tới làm ăn cùng với người Trung Quốc, mà lấy khám hợp. Triều đình phát cho lấy danh nghĩa triều cống buôn bán sẽ do Thị Bạc Ti xử lý. Năm thứ hai gia tỉnh, Tế Xuyên Thị cùng với Đại Nội Thị, Nhật Bản chia ra hai loại khám hợp cũ mới đi tới Ninh Ba nhập cống. Nhưng mà quan viên của Thị Bạc Ti Triều Minh chỉ chịu tiếp đãi một nhà trong đó. Do vậy, hai nhà vì tranh đoạt quyền lợi triều cống ra tay đánh nhau rất lớn ở Ninh Ba, chọc cho triều đình tức giận ngừng mua bán khám hợp. Từ đó về sau, Giang Nam cũng chỉ có Giặc Hoa, không có thương nhân của Nhật Bản hợp pháp nữa. 10 năm trước, Thích Kế Hoàng lại bình định Giặc Hoa. Bây giờ, đừng có nói là Nam Kinh Thành, toàn bộ Giang Nam cũng không có thấy được người Nhật Bản. Muốn tra án, tự nhiên không có thể làm được rồi. Bình định xong Giặc Hoa, vào năm Long Khánh lại bỏ đi hải cấm, nhưng giới hạn ở Phúc Kiến Nguyệt Cảng chỉ cho phép thương dân của hai nơi Tuyền Châu, Chương Châu tham dự mua bán. Muốn điều tra cái vụ án, hiểu rõ tình huống người Nhật Bản từ cái đường dây chính quy, vậy thì phải giao lại cho bên kia. Ngoài ra, buôn lậu giữa Trung Nhật vẫn là tập trung vào một đường Chiết Giang, Ninh Ba. Bên Nam Kinh cũng phải gửi công văn cho cơ cấu cẩm y vệ bên kia để cho bọn họ minh xét ngầm hỏi. Đây cũng không phải là chuyện Tần Lâm trước mắt có thể để ý tới, phải chờ hai cái nơi Nguyệt Cảng, Ninh Ba tra ra đầu mối. Lôi Công Đằng hào hứng muốn đi phục mệnh thượng cấp. Trước khi chia tay, y còn do dự một chút, lại kéo Tần Lâm đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, lão đệ đã là giảng tại đế tâm, không bao lâu nữa sẽ là một bước tới trời. Hai vị trương từ thì lại không có nói chuyện này. Tóm lại là tiền trình của lão đệ quá lớn quá xa, có một chút chuyện trước mắt, tựa hồ không cần quá so đo. Cảnh Định Hướng cùng với Dương Bản Cố là một đảng, đám ngự sử chó điên dưới tay của hai người này chỉ chực cắn người thôi. Nếu như mà lão đệ thu chi khó khăn, tiền cử thường lệ nộp lên Thiên Hộ Sở cũng có thể giảm đi, lão ca ta vẫn có thể làm chủ cái điểm này. Hữu phó đô ngự sử đô sát diện Nam Kinh Cảnh Định Hướng là đông gia phía sau đài của Túy Phượng Lâu. Y và tả đô ngự sử đô sát diện Nam Kinh Dương Bản Cố kết làm một đảng, lại có đệ đệ Cảnh Định Lực làm hữu thiêm đô ngự sử của Bắc Kinh, cơ hồ quan viên đại biểu thanh lưu, cho dù là lục bộ thượng thư cũng phải nể mặt ba phần, mà quân thần quý thích thì lại không có hợp với bọn họ chút nào. Lôi Công Đằng khuyên Tần Lâm dừng tay thật sự là hảo ý, tránh cho hắn chọc tới cái đám quan thanh lưu ngự sử cho điên kia chuốc họa vào thân. Tần Lâm mới cười chắp tay một cái, tạ trưởng quan chỉ giáo, hạ quan tự có phân tất. Ôi, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh. Lôi Công Đằng thở dài một tiếng, thầm nhủ trong lòng, nếu như ngươi thật sự mà lấy ra được trong hai cái pho tượng Phật Trương Cư Chính, Từ Ban Thụy, cũng có thể ép tới cửa của đám họ Dương này. Bật quá! Lôi Công Đằng chấp tài cáo từ, mang theo quan giáo lên ngựa đi xa. Ánh mắt của Tần Lâm hiếp lại, Cảnh Định Hướng sao? Thì ra cái gọi là thanh lưu triều Đại Minh chính là cái đám nhân sĩ chính nghĩa, ngoài mặt tồn thiên lý, diệt nhân dục, sau lưng mượn quản gia ra mặt mở thanh lâu, dơ dét tiền tài. Suy nghĩ một chút cũng phải rồi, thanh lưu cùng thanh lâu tựa hồ cũng không phải là khác nhau nhiều lắm. Lôi Công Đằng không có đề cập tới, Tần Lâm còn chưa chắc nhất quyết là phải được. Hiện tại hắn đã nhớ ra, cho Túy Phượng Lâu 10 ngày đem tiền cử thường lệ tới, bấm đốt ngón tay tính toán nay đã là 11 ngày, còn chưa có động tĩnh gì. Chẳng lẽ không coi bá hộ cẩm y vệ ra cái gì sao? Ánh mắt của Tần Lâm hiếp lại, cười hai tiếng, thân hình rung lên, nhất thời là cuồn cuộn sát ý ngập trời. Dương khí khắp Kim Lăng thu lại, ba sao tham lang, phá quân, thất sát hào quang chói lọi, đế tinh tử di cung phiêu diêu. Ủa, mẫu thân, vì sao mà người này rung lên bần bật giấy? Một vị tiểu bằng hữu, ngây thơ đáng yêu, hỏi mẫu thân, có thể lên cơn sốt rét, cách xa hắn một chút đi. Mẫu thần lôi kéo con trai nhanh chóng rời đi. Tần Lâm mềm nhũng người, suýt chút nữa rơi xuống sông, mới vội vàng làm ra cái vẻ mặt ngơ ngác. Tối hôm đó, màn đêm phủ xuống, tất cả tửu lâu trà xã lớn nhỏ của Nam Kinh Thành treo đèn lồng bên góc mái. Trên tầng hoài hà, thuyền hoa lui tới ánh sáng rực rỡ. Tiếng đàn sáo du dương vang lên như là tiếng trời. Đèn lồng màu đỏ trên Túy Phượng Lâu vẫn sáng choang. Tao nhân mặt khách cùng với phú thương cự cổ lui tới không nghỉ. Mấy tên quy nô tươi cười rạng rỡ. Hồ công tử mời vào bên trong, có gánh hát ở phía nam tới, miệng nhỏ chân nhỏ, tiểu nhân biết ngài thích cái loại này mà. Ủa, không phải là cái tên bá hộ lỗ mãn nào đó muốn tới phá phách sao? Lần này hắn vừa mới gặp may, các người chớ có đưa mình ra trước cái họng súng đó. Hắn chỉ là một tên cẩm y bá hộ, cho dù gặp may lập được chút công lao, có thể địch lại cảnh đô đường của chúng ta sao chứ? Ngài yên tâm đi, cho dù hắn có ăn gan hùm mật gấu, cũng không có dám tới đâu. Mấy cái tên quy nô mở miệng cười ha hả, tần bá hộ kia quên quàng quát lát ngoài miệng, sao mà dám tới thật chứ? Chỉ cần một câu của cảnh đô đường cũng đủ dọa chết hắn rồi. Nói chưa có dứt lời, tên quy nô đang cúi đầu cười chợt phát giác ra không khí đã thay đổi. Hồ công tử mới vừa rồi còn hào hứng đi vào bên trong, chợt sắc mặt đại biến, sải nhanh chân trở ra. Để lần sau ta sẽ trở lại, ta buồn đi nhà xí rồi. Hồ công tử không phải là buồn đi nhà xí, mà là sợ cháy thành dạ lây. Nơi xa, một đám cẩm y quân dư mặc quyên ương chiến y, xách theo côn gỗ thước sắt, được Lục Mập, Ngưu Đại Lực dẫn dắt khí thế hung hăng xông lại gần. Tần Lâm cùng Giàng Phi Liêm đứng phía sau. Dĩ nhiên, không có thiếu Lộc Nhĩ Linh lại là bị kéo theo mọi người một lần nữa. Đứng, đứng lại! Chương 148, Mưu đồ của Kim Anh Cơ. Quy Nô, hai tay đưa ra ngăn cản. Đồ đường lão gia nhà của ta, đồ cái đầu ngươi! Tần Lâm dung gậy lên đập vào đầu Quy. Ngươi chỉ là một con rùa đen mở thanh lâu, dám lấy Đô Đường Cảnh lão tiên sinh ra nói lung tung sao? Đáng chết! Dứt lời, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng, dung tay lên với các vị huynh đệ. Đập cho ta! 30-40 quân dư như lan như hổ ùa lên một lượt. Thấy Quy Nô hổ vệ thì liền đánh, thấy kỹ nữ khách làng chơi liền gạt qua một bên. Bàn qua Lê Mộc, Bình Hoa, Cảnh Đức Trắng, Cổ Họa, Khung Ảnh nhất luật đập cho tan tác. Mà quân giáo có thân phận chính thức như là Tần Lâm, Lục Diễn Chí chắp tay sau lưng ung dung tản bộ, giống như là một kẻ bàng quan, rất có hứng thú xem đánh đập. Lão quản gia của Cảnh phủ ra mặt xử lý Túy Phượng lâu, vừa kéo quân lên vừa dỗ dã chài ra, trên mặt còn dính cái vết son môi đỏ chói. Đấy, đây là sản nghiệp của Cảnh Đô Đường, các người cũng không thể thổi lắm. Tần Lâm tát một tát vào mặt của lão nhân mất tư cách này. Nực cười, Cảnh Đô Đường là thanh lưu nổi danh, làm sao mà mở thanh lâu chứ? Đó không phải là trọc lưu rồi sao? Rõ ràng lão điên đảo lừa lọc. Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng với chúng quân dư đều cười ha hả. Cách nói trọc lưu vô cùng mới mẻ. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, đám quân dư lập tức xô lão nhân ngã lăn ra đất, quyền cước cùng xúc. Nhất thời đập cho sảnh đường tan tác. Đám quân dư đập nát Túy Phượng lâu. Tần Lâm vẫn không quý rời đi. Cao mày tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lục Mập vỗ vỗ trán, bới móc tìm trong cái đống đổ nát như cái đống rác hồi lâu. Rốt cục tìm được một chiếc ghế gỗ hồng mộc tơi tả. Sau đó mới nhanh chóng chạy tới giữa khách sảnh đặt xuống. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, ngồi ngay ngắn trên ghế. Còn không mau bưng trà rót nước cho trưởng quan nhà ta. Lục Mập trừng cô mắt quát. Các cô nương ở bên trong thanh lâu đã bị dọa cho phập phòng lo sợ. Cũng may đã thấy không ít cái tình cảnh như vậy rồi. Tú bà dẫn theo vài vị cô nương đi ra dâng trà. Cho dù là hồng cô nương đầu bản cười một tiếng, đáng giá ngàn vàng. Ngày thường gặp tài tử, phú thương còn dên mặt làm cao. Nói cái gì bán nghệ không có bán thân, lúc này cũng phải run rẩy bưng trà. Nắp chén trà trên tay của bọn họ vì run rẩy kêu lách tách liên hồi, nụ cười trên mặt còn nịnh hót hơn khi mà tiếp khách thân thiết nhất vài phần. Vị tần trưởng quan này á quả thật rất trâu rồi. Lần trước Tử công tử cái rắm gì đó tới đây, Hoa Bảo Bảo chỉ ở lầu 2 gãy khúc tỳ bà, bây giờ lại tươi cười rực rỡ như dân trà. Đám khách làng chơi khen ngợi suýt xoa không dứt, hâm mộ Tần Lâm cho tới cực điểm. Đương nhiên Tần Lâm không phải là tới đây để mà nghe những lời nhàm chán này. Thậm chí Hoa Bảo Bảo đầu bảng cái thời gian trước nổi danh khắp Tần Hoài Hà, tới gần thân thiết với hắn, hắn cũng không có nhúc nhích, gương mặt lạnh như sắt thép. Người bên cạnh không nói, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí đã quen thấy hắn cười hì hì không có nghiêm chỉnh, hiện tại ra dáng như vậy đều cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc người mà Tần Lâm chờ đợi đã tới. Tuần thành ngự sử Chu Ngô Chính xanh mặt, dẫn dắt quan binh, binh mã tỳ năm thành dọt vào Túy Phượng lâu. Trên người của Chu Ngô Chính chỉ mặc bào phục màu xanh của quan văn cấp thấp. Trước ngực là tử quyên ương của quan văn thất phẩm, nhưng bất đồng cùng với quan viên khác là trên đầu quy không có đội ô sa, mà là giải trĩ quan. Giải trĩ là chấp pháp thần thú, phân biệt trung gian, xét rõ quẩn khúc, công chính không nghiêng, giám sát ngự sử đời Minh đội giải trĩ quan, tỏ vẻ phá án công bằng ngay thẳng. Mặc dù là ngự sử chỉ là quan viên thất phẩm, thế nhưng quyền lực lại rất lớn, có thể căn cứ vào cái lời đồn đãi mà tố cáo đại quan của triều đình, thường thường lấy nhỏ thắng lớn, nếu ra ngoài chính là thập tam đạo tuần an, cũng là bát phủ tuần án theo cách gọi của dân gian. Tuần thành ngự sử giống như Chu Ngô Chính này được bố trí ở Nam Bắc hai kinh, dẫn binh mã ti năm thành tuần tra kinh thành, tố cáo quan lại phạm pháp. Ngự sử thuộc đô sát diện Chu Ngô Chính là môn sinh cũ phó đô ngự sử Cảnh Định Hướng của đô sát diện Nam Kinh. Đây cũng là nguyên nhân y chạy tới Túy Phượng Lâu nhanh chóng như vậy. Thấy Tần Lâm thân mặc phi ngư phục, đường hoàng ngồi trên ghế chính giữa khách sảnh, Chu Ngô Chính nhất thời giận không có chỗ phát tiết. Y vẫn chưa có từng thấy qua cẩm y bá hộ coi thường tuần thành ngự sử như vậy. Chu Ngô Chính giận đùng đùng đi lên, chỉ vào mũi của Tần Lâm chuẩn bị thoá mạ. Không ngờ rằng Tần Lâm đứng lên trước, tỏ vẻ tức tối nói: "Vị ngự sử này tới rất là đúng lúc, ngài xem những cái thanh lâu như vậy á, quả thật tệ hại, không có thể nào mà tưởng tượng. Dám nói Túy Phượng Lâu là do Cảnh Đô Đường mở ra. Trên đời có đạo lý này sao? Cảnh Đô Đường là lãnh tụ Thanh Lưu, biểu xấu ông ấy như vậy, không phải là coi Cảnh lão tiên sinh như là một con rùa đen sao? Làm sao mà có thể như vậy được?" Lục Diễn Chí đang uống trà, nghe cái lời này lập tức phun ra ngoài. Tần Lâm chỉ chó mắng mèo, mắng Đường Đường phó đô ngự sử Cảnh Định Hướng là một con rùa đen, đúng là hả giận. Lúc này đám khách làng chơi cũng biết họ Tần kia không phải là vì mình mà tới, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Như vậy có mấy kẻ không sợ chuyện lập tức bàn tán xôn xao. Lục Mập lau khô nước trà trên miệng, giác gương mặt mập đi tới cười hiếp con mắt nói: "Tần trưởng quan nói như vậy không đúng rồi, Cảnh lão tiên sinh sao lại là con rùa đen? Lão nhân gia đội ô sa cũng không phải là đội đầu cân màu xanh kia mà." Chu Ngô Chính tức giận sung thiên, từ trước tới nay y chưa có từng gặp qua người to gan như vậy. Chuyện của các đại nhân tiên sinh đều là phía dưới tùy tiện làm, bề ngoài ai nấy mũ miệng đường hoàng, không hề có chuyện mắng cả gốc gác người ta như vậy. Họ Tần này quả thật là thanh niên lỗ mãng, hoàn toàn không có để ý quy củ quan trường. Run rẩy đưa tay chỉ Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Chu Ngô Chính mới giận nói: "Các ngươi dám biêu xấu đại thần của triều đình sao? Chu mổ nhất định phải tố cáo các ngươi." Tần Lâm mới cười hì hì, gạt tay quy ra, giọng chế nhạo: "Chu ngự sử, chúng ta cũng không có mắng Cảnh lão tiên sinh, là lão khốn kia nói bậy đó, chúng ta chỉ là phản bác lời của lão thôi, ngươi phải nghe cho rõ ràng, ngàn vạn lần chớ suy nghĩ lung tung." Lão khốn, một lời hai nghĩa, vừa có thể chỉ lão quản gia nằm hừ hừ trên mặt đất, cũng có thể chỉ bản thân của Cảnh Định Hướng. Lần này, ngay cả cái đám cấm y quân dư đều là nở nụ cười. Vốn là Chu Ngô Chính giận có một chút đầu óc mê muội, nhưng mà dù sao y cũng là hảo thủ quan trường, xuất thần lưỡng bản, giữa cái tiếng cười ngược lại tỉnh táo lại, nghe lòng mình như chìm xuống. Cái gọi là Thanh Lưu trung gian triều Đại Minh, thật ra có thật nhiều sự tình có thể nói không có thể làm, cũng có thật nhiều chuyện có thể làm không có thể nói. Giống như là phương diện tiền bạc, người người đều phải giả vờ không biết, ngoài miệng nói coi tiền bạc như là phấn thổ, nhưng trong tối người người đều nghĩ biện pháp để mà lấy tiền. Dùng người nhà ra mặt mở kỷ diện đổ trường như vậy cũng không phải là hiếm thấy. Cũng có rất nhiều người làm như vậy, bất quá nếu như cái chuyện này truyền dương ra ngoài, danh tiếng Thanh Lưu mấy chục năm của Cảnh Định Hướng coi như là tan tác. Kẻ ngu ngốc sẽ chỉ trích Cảnh Định Hướng đạo đức giả, mà người thông minh sẽ cười nhạo. Thân là phó đô ngự sử, ngay cả cái chuyện mở kỷ diện cũng nhúng tay vào, còn có ý nói mình là Thanh Lưu sao? Chu ngự sử, rốt cuộc Túy Phượng Lâu này có phải là của Cảnh lão tiên sinh mở ra hay không? Tần Lâm miệng cười mà thịt không cười hỏi. Chu Ngô Chính mới dội vàng cưỡng bách mình tỉnh táo lại, chém đinh chặt sắt nói: "Không phải." Như vậy phải chăng lão khốn này chính là kẻ biêu xấu đại thần của triều đình? Tần Lâm cười chỉ vào cái lão quản gia co quắp trên đất đang rên hừ hừ. Dĩ nhiên rồi, trong mắt Chu Ngô Chính lóe lên vẻ tàn khốc, biết chỉ là có thể dùng biện pháp như thế mới có thể giúp lão sư Cảnh Định Hướng. Bây đâu, cái lão già này dám biêu xấu đại thần của triều đình, giả miệng cho ta. Lão quản gia bị dọa sợ đến cả người run run một cái. Đám binh sĩ, binh mã ti, năm thành, thủ hạ Chu Ngô Chính không có quản được quá nhiều. Nhấc cái lão già này lên, lập tức tát tay. Những cái tiếng bóp bóp vang lên, liên tiếp, chỉ chốc lát sau đã đánh cho lão miệng mũi chảy máu hôn mê. Biêu xấu triều đình đại thần, bản quan sẽ theo luật trị tội. Thanh âm của Chu Ngô Chính lạnh xuống, hiếp mắt quan sát Tần Lâm. Bất quá, thân là thân quân thiên tử, nửa đêm chạy đến thanh lâu, sở quán càng rỡ, hành hung đánh người, đập bể đồ, phải cái tội gì? Tần Lâm sớm đã có chuẩn bị rồi, móc cái tờ giá thiếp ra. Cẩm y vệ phụng chỉ làm việc, đến chỗ này lùng bắt dương nghiệt của Bạch Liên giáo, làm hỏng cái bàn sao? Chất lượng quá kém, không cẩn thận, hư mà thôi. Về cái phần đã thương người, mới vừa rồi, bọn họ không có cho chúng ta đi vào, tập nã khâm phạm. Những huynh đệ quân dư này của ta cũng không có được huấn luyện chính quy. Vì nôn nóng hành sự nên xảy ra xô đẩy, cũng khó tránh khỏi bị thương chứ. Quân dư, bá hộ sở nho nhỏ, cần nhiều quân dư để làm gì chứ? Chu Ngô Chính cũng biết hôm nay không có tìm được cái lỗi gì của Tần Lâm, không có thể làm gì khác hơn nhận mình xui xẻo, tức giận nói. Bất kể thế nào, tội đánh người đập đồ nhất định là phải trừng trị. Nếu hôm nay ngươi không trừng trị những kẻ gây ra cái họa này, bản quan sao phải bắt bọn họ trở về tuần thành để mà tra khảo đó. Tần Lâm mới giả dạng làm ra cái vẻ khổ sở. Sao? Phải trừng trị thế nào? Cách chức. Cách trừ chức phận quân dư. Chu Ngô Chính hung hăng nói. Cái đám quân dư cẩm y vệ toàn là dựa vào gia hổ cẩm y vệ mới có thể thu chút tiền cử thường lệ của các cái đạt quan quyền quý tụ tập trong Nam Kinh Thành. Nếu khai trừ bọn họ cũng tương đương như là cắt đứt nguồn sống rồi. Chắc chắn sẽ hết sức nghèo khổ vất vả. Đối với quân dư, như vậy còn đáng sợ hơn so với đánh bọn họ 100 quân côn. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, giả hoạt cười một tiếng. Được, cứ theo lời của Chu Ngự Sử nói, khai trừ tất cả những quân dư này. Chu Ngô Chính cảm thấy là hả giận được phần nào. Bất quá, chuyện khiến Chu Y cảm thấy kỳ quái chính là năm trước, thấy quân dư bị cách trừ chức phận, ai nấy cũng đều khóc lóc, tới nỗi là trời sầu đất thảm. Hôm nay thật là kỳ quái, cái đám quân dư này tỏ vẻ như không có chuyện gì. Các huynh đệ, chúng ta đi. Tần Lâm mới kêu lên một tiếng, hắn dùng tay áo, phủi phủi phi ngư phục, vô cùng phách lối, cười đi ra khỏi Túy Phượng Lâu. Ở phía sau của hắn, mấy chục tên quân dư, tiền hô hậu ủng, thật là uy phong lẫm lẫm. Đúng rồi, Tần Lâm quay đầu lại, nói với Chu Ngự Sử, bản quan nghi ngờ thanh lâu này là địa phương yêu phỉ của Bạch Liên giáo, liên lạc với nhau. Ngày mai, ngày mốt cũng phải tới lục soát đó. Còn muốn tới nữa sao? Chu Ngô Chính tức tối suýt chút nữa đã phát điên rồi. Mà lão quản gia co quắp trên mặt đất, vốn là mới vừa tỉnh dậy, nghe thấy câu nói này gần ngạt thở, tiếp tục hôn mê. Tần Lâm mới cười ha hả, chọc cho người đi đường thì nhào quan sát. Đám quân dư châu đầu ghé tai không ngừng chế giễu. Nếu như ngự sử họ Chu kia biết chúng ta đã bị khai trừ thế nào, nhất định sẽ tức tối dẹo cái mũi luôn. Hôm nay mọi người đều đã cực khổ để cho Tần trưởng quan mời chúng ta đi Thiên Hương Cát một chuyến, có được chăng? Lục Mập cười kích động mọi người. Quả thật lòng gian, quả thật là lòng lan dạ sói. Tần Lâm thầm mắng một tiếng, bất quá phải dẫn bọn họ đi Thiên Hương Cát. Khác với lần trước, chính là Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm cùng với các huynh đệ ở sương phòng bên kia uống rượu. Lộc Nhĩ Linh cũng phụng bồi cẩn thận theo sát cái đám hiệu quý quân dư. Chỉ có một mình Tần Lâm được đưa tới nhã gian trên lầu 2 nhìn ra sông. Các vị huynh đệ đều cười, suy đoán có lẽ hắn và Kim Anh Cơ thắp nến đàm đạo rồi. Đàm cái rắm! Tần Lâm ngồi gần cửa sổ, thưởng thức cảnh tượng dãn nhà ở Kim Lăng lên đèn cực kỳ là cổ điển. Trong khuê phòng của Kim Anh Cơ, mỹ nữ cao ly, yếu ớt đang ngồi trước gương, ngậm một mảnh giấy thấm dịch hoa hồng giữa đôi môi, nhẹ nhàng miếm lại một cái, đôi môi lập tức trở nên đỏ hồng hết sức mê người. Quy bản vũ phu, người nói là bá hộ họ Tần kia mới vừa đập Túy Phượng lâu của Cảnh Định Hướng sao? Thanh âm Kim Anh Cơ lạnh lùng uyển chuyển, mang theo một lực lượng nghiêm nghị, dứt khoát, tuyệt không yếu ớt như dáng vẻ bình thường của nàng. Nam nhân được gọi là quy bản vũ phu, lùng thấp cường tráng, thân mặc áo đen trùm đầu bịt mặt, chỉ lộ ra có hai con mắt, nghe vậy khẽ cúi đầu xuống một chút. Dạ, hay, hay lắm, nếu là như vậy á, quả thật có vẻ thú vị. Kim Anh Cơ dùng ngón tay thon dài điểm vào trán, như có điều suy nghĩ, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào cái gương mặt thon gầy của nàng. Lúc này, trên mặt lộ ra một vẻ kiên nghị không có nhìn ra dưới ánh đèn, vẻ mặt không oán không hối, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Chủ nhân, thật sự phải làm như vậy sao? Quy bản vũ phu nói Hán ngữ ngọng nghịu run rẩy. Kim Anh Cơ nhìn chằm chằm quy bản vũ phu một hồi lâu, chợt cười lên càng rỡ, run rẩy không ngừng, trong cái vẻ yêu mị mang theo vài phần tà khí. Sao hả? Ngươi không có yên lòng về ta sao? Tần Lâm ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức cảnh đêm của Tần Hoài Hà, mới đầu nhìn thuyền qua chạy tới chạy lui sáng đèn rực rỡ, nghe cái tiếng đàn sáo du dương cảm thấy thích thú, nhưng mà đến khi trăng lên giữa trời, cả Nam Kinh Thành được bao phủ dưới một lớp ánh sáng trăng mênh mông bàng bạc. Bên ngoài vang lên cái tiếng tửu lệnh của khách làng chơi và tiếng cười khanh khách của các nữ tử từ xa truyền tới, cũng khiến cho hắn dần dần cảm thấy tịch mịch. Két một tiếng, cửa phòng đẩy ra, một tiểu tỳ nữ thác bính thò cái đầu ngó giáo giác, thấy Tần Lâm bèn cười ngọt ngào giáng một tiếng. Phải chăng là Tần công tử? Tiểu thư nhà của ta mời ngài lên lầu nói chuyện một chút. Chúng ta có bánh sấy, bánh mật và bánh bột lọc mật ong rất là ngon đó. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.